Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 19, can đảm truy kích 3. Quan sảng hướng Đinh Thế Kiệt đưa ra đi ra ngoài chơi một chút. Đinh Thế Kiệt không do dự chút nào lập tức đáp ứng. Đỗ Nhược Lan biết nàng là muốn tránh đi mình. Nhưng có phải là chính tông Đinh Thế Kiệt ý muốn liền không nói được rồi. Nghĩ vùng thoát khỏi nàng nhưng không dễ dàng như vậy. Nàng đã mình có thể theo dõi Đinh Thế Kiệt. Vì cái gì không thể theo dõi quan sảng. Nếu đổi lại là Lục Tiểu Đường cũng khẳng định sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ánh mắt của hai người đều rơi vào quan trọng nhất manh mối quan sảng trên thân. Nàng hiện tại cùng Lục Tiểu Đường so chính là tốc độ. Xem ai có thể thông qua quan sảng cái này mồi nhử trước một bước tìm ra hung thủ. Bắt quy án, quan sảng xe rời đi thành phố C. Một hơi mở đến khoảng cách thành phố C 500 km bên ngoài thành phố Tùng Giang. Cơ hồ ra tỉnh, Tùng Giang thành phố không lớn. Dựa vào núi Bàng Sông, là cả nước có chút danh tiếng phong cảnh khu. Quan sảng lái xe đến Tùng Sơn Chân một cái nguyên sinh thái du lịch thôn. Cái thôn này ở vào khe núi. Thôn xóm không lớn, chỉ có trên dưới 100 nhân khẩu. Là đi ra ngoài liền có thể lên núi. Đỗ Nhược Lan cùng rất nhiều nữ nhân đồng dạng không thích leo núi. Nàng cảm thấy quan sảng cũng chưa chắc thích. Nói không chừng là Đinh Thế Kiệt chủ ý. Vào lúc ban đêm, quan sảng cùng Đinh Thế Kiệt thuê một gian nhà dân an trí xuống tới. Đỗ Nhược Lan liền tại bọn hắn tường ngăn nhà cũng thuê một căn phòng ngủ. Quan sảng cùng Đinh Thế Kiệt đối hành tung của nàng không có chút nào cảm thấy. Đỗ Nhược Lan đêm đó liền triển khai âm thầm điều tra. Nàng nhất định phải vạn phần cẩn thận, sợ quấy nhiễu đến ẩn thân âm thầm hung thủ. Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng bình an vô sự, nhìn không ra bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Ngày hôm sau hai người leo núi, Đỗ Nhược Lan đem mình ăn mặc hoàn toàn thay đổi, vì chính là không cho hung thủ nhận ra nàng. Nàng không biết hung thủ hiện tại ẩn thân ở đâu, như thế nào hành động, chỉ có thể làm ra 12 phần bảo hiểm. Quan sảng cùng Đinh Thế Kiệt coi trọng một chút, không giống phổ thông nói yêu thương người như vậy. Thân mật, hai người sóng vai đi tại trên sơn đạo, cơ hồ không bắt tay, cũng rất ít nói chuyện. Ngay từ đầu bên cạnh còn có một số cái khác lưu hữu. Càng chạy người càng ít, rừng càng mật, đường cũng càng đột ngột, lòng sơn hải nhổ không cao, hoàn cảnh địa lý hết sức phức tạp. Sơn lĩnh khe núi trồng chất, nếu như không phải dựa vào cột mốc đường chỉ dẫn, rất dễ lạc đường. Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng trước đó tựa hồ tới qua nơi này. Đi rất nhanh, đi đến cuối cùng, bên người đã có rất ít những người khác, chỉ có Đỗ Nhược Lan không có xa hay không đi theo. Nàng chủ ý che giấu, tận lực không làm cho phía trước chú ý của hai người. Đi qua một mảnh cây du rừng, quan sảng dừng bước lại không đi, ánh mắt cổ quái nhìn thấy Đinh Thế Kiệt. Ngươi thế nào? Đinh Thế Kiệt hỏi, cho tới bây giờ, ngươi liền nói cho ta một chút đi. Nói cái gì? Ngươi lòng dạ biết rõ đi. Đinh Thế Kiệt, cho tới bây giờ còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hôm qua ngươi như vậy ân cần tới tìm ta chịu nhận lỗi. Là thật tâm thật ý vẫn là chỉ vì muốn ta giúp ngươi hướng cảnh sát che giấu. Đỗ Nhược Lan lúc này đã chậm rãi vây quanh phía sau bọn họ không xa một gốc cái cổ siêu vẹo đài. Thủ về sau, vành tai hết sức chăm chú nghe hai người đối thoại. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cái này cùng người nữ cảnh sát kia có quan hệ gì? Đinh Thế Kiệt nói, tại sao không có quan hệ? Là ta hướng nàng báo cáo ngươi giết người, nàng mới có thể điều tra ngươi. Ngươi chẳng lẽ đều không hận ta sao? Nếu như ta hận ngươi, ta liền sẽ không bồi ngươi tới nơi này. Đinh Thế Kiệt cười làm lành. Phải không, Đinh Thế Kiệt, ngươi bộ dáng bây giờ thật không giống ngươi. Thật, Quan Sảng yếu ớt nhìn xem hắn, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của người đàn ông này. Rốt cục nàng thở dài một tiếng, kỳ thật ta cũng không phải là thật muốn hại ngươi, ta chính là nghĩ ngươi tìm đến ta, muốn ngươi biết, có vài nữ nhân là không đụng được, một khi đụng phải, ngươi liền muốn đối nàng phụ trách, những đạo lý này ta đều hiểu, hy vọng như thế, cũng hy vọng ngươi vẫn luôn nhớ kỹ hôm nay nói ra. Trước ngươi như thế nào phản bội ta ta có thể tha thứ. Nhưng tuyệt không thể nếu có lần sau nữa. Ngươi biết ta là một cái rất không có cảm giác an toàn, rất dễ dàng bị kích thích nữ nhân. Vui có, buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.